Chương 42, nhuệ khí đã mất. Phu quân, thật không ngờ ngươi thế nhưng như thế uy phong, Sở Nguyên một hồi đến khôn chữ cung, Long Nhi đó là niêm đi lên, trên mặt tràn ngập tự hào vẻ mặt, thật giống như là chính mình làm một loại, làm cho Sở Nguyên không khỏi cảm động, ở nàng khéo léo mũi thở thượng, nhẹ nhàng méo một chút. Sở Nguyên ở ngự thư phòng bên trong hết thảy, đã sớm ở trong cung truyền đến. Phải biết rằng, Ngao Bái mang theo quần thần tiến cung chuyện tình, đã sớm là truyền ồn ào huyên náo, trong cung những kia thái giám cùng cung nữ, đều cùng đợi xem Khang Hy trò hay, khả là thật không ngờ, cũng Ngao Bái xám xịt ly khai. Nay quả thực chính là làm cho người ta ngã phá kính mắt, vốn những kia còn khắc thường tâm thái giám, nhất thời không khỏi thu liễm đi lên. Hôm nay hạ hiện tại đúng là vẫn còn ở đại quải niệm trong tay, Khang Hy ở nói như thế nào, cũng là vua của một nước, sứ giả từ kinh thành chủ nhân, này đó thái giám muốn tại đây trong cung tiếp tục đãi đi xuống, chỉ có là duy mệnh là tử. Ở Ngao Bái cầm quyền thời điểm, trong cung thái giám đối Khang Hy cũng là bằng mặt không bằng lòng, điểm ấy Khang Hy cũng thập phần rõ ràng. Thậm chí, đôi khi, Khang Hy chính lệnh còn không có hạ đạt đi ra ngoài, cũng đã là bị Ngao Bái đã biết, từ giữa là có thể nhìn ra được đến, Ngao Bái những năm gần đây thế lực quan hệ, là có cỡ nào bản cái lẫn lộn phu quân ta khi nào thì không uy phong. Sở Nguyên cười hắc hắc, ở Long Nhi phong man thân hình thượng, méo một phen, nhất thời làm cho Long Nhi không khỏi cười duyên vạn phần, một bên Thái Hậu cũng là cười khẽ không thôi, bất quá sắc mặt cũng có chút phi hoành, hình như là nghĩ tới cái gì không nên nhớ chuyện tình. Sở Lang, ngươi cảm thấy được con ta có thể hay không vượt qua này một cửa? Thái Hậu dù sao cũng là quan tâm chính mình nhi tử, ở sau một lát hỏi. Khang Hy tuy rằng không phải của nàng thân sinh nhi tử, nhưng là từ nhỏ đó là vẫn mang theo trên người, sớm đã có một loại dứt bỏ không xong thân tình, này ở hoàng thất bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy, chủ yếu nguyên nhân, chính là bởi vì Thái Hậu vẫn bị vắng vẻ thuận trị trên đời thời điểm, đó là vẫn sủng hạnh Đồng Ngạc Phi, cơ hồ là không đi mặt khác phi tần chỗ nào. Cho dù là Thái Hậu, cũng chỉ là tâm sự nói chuyện, làm bộ dáng thôi. Thái Hậu cũng biết thuận trị một lòng, đều ở Đồng Ngạc Phi chỗ nào, cũng liền hoàn toàn hết hy vọng, đem tất cả ký hướng đều đặt ở Khang Hy trên người. Ta đã muốn cho hắn một tháng thời gian, là trở thành một thế hệ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, vẫn là trở thành con rối, liền nhìn hắn này một tháng biểu hiện. Sở Nguyên bắn đạn ngón tay, trong lòng cũng không biết ở suy tư chút cái gì, làm cho người ta một loại không hiểu cảm giác, lập tức lại nói, bất quá, Khang Hy chung quy trên danh nghĩa là con của ngươi, ta như thế nào cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngao Bái muốn ở khống chế vua và dân, quả thực là người si nói mộng. Sở Nguyên nhìn thấy Thái Hậu vẻ mặt lo lắng vẻ mặt, không khỏi cười cười. Hắn có một nguyên tắc, chính là không thể làm cho chính mình nữ nhân đã bị nhất đinh điểm khí. Thái Hậu về điểm này điểm cẩn thận tư, nơi đó là man được quá Sở Nguyên, tự nhiên là bị Sở Nguyên biết đến nhất thanh nhị sở, lúc này mới có mặt sau hai câu. Sở Nguyên, có ngươi những lời này ta an tâm. Thái Hậu trong lòng thập phần cảm động. Từ thuận trị xuất ra lúc sau, vốn nghĩ đến cứ như vậy vẫn cô độc cả đời, cũng thật không ngờ hội ngộ gặp Sở Nguyên, hơn nữa cũng không có nghĩ đến hội trở thành nữ nhân của hắn, nhưng lại cam tâm tình nguyện ha ha ha, phu quân khả là rất tưởng niệm các ngươi, hôm nay khả là muốn hảo hảo tí hầu phu quân mới là. Sở Nguyên không khỏi ha ha ha cười ha hả, tâm tình thập phần cao hứng, hướng tới Thái Hậu cùng Long Nhi đó là đánh tới, không dùng bao lâu thời gian. Khôn chữ cung đó là lần thứ hai lâm vào tới rồi kiểu diễm bầu không khí bên trong, một hồi điên đảo loan phượng cũng là độ lửa tiếng vang. Đại nhân, này một tự tịnh kiên vương, đến tột cùng là cái gì lai lịch, khí thế như thế nào hội như thế kiêu ngạo mà ở Ngao Bái trong phủ, những kia văn võ đại thần cũng không có rời đi, mà là theo Ngao Bái, đang về tới trong phủ, lúc này một vị quan viên không khỏi lửa giận tận trời đạo. Vị này quan viên, đúng là bị Sở Nguyên một tiếng gầm lên, trực tiếp sợ tới mức nước tiểu quần quan viên. Ở ngự thư phòng bên trong, có thể nói là đã đánh mất một cái đại mặt, giờ phút này về tới chính mình đại bản doanh bên trong, chỗ nào còn có không tức giận đạo lý, tự nhiên là muốn tại như vậy nhiều người trước mặt, biểu đạt ra bản thân bất mãn cảm xúc đến. Cùng lúc là muốn biểu hiện ra chính mình trung thành, về phương diện khác còn lại là muốn mượn này phát huy một loại đúng vậy, cái đó một tự tịnh kiên vương thoạt nhìn, không phải tốt như vậy nhà người đại nhân. Nếu không chúng ta trước tạm lánh mũi nhọn, đợi cho đến thời cơ thích hợp đó là trực tiếp động thủ mặt khác một gã quan viên, cũng không từ mở miệng đạo. Vừa rồi ở ngự thư phòng thời điểm, Sở Nguyên Khả là khí chàng mười phần, căn bản là làm cho người ta không có chút phát huy đường sống, chính là luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo ngao bái, ở Sở Nguyên cường đại khí chàng dưới, cũng chỉ có là quỳ xuống đất thần phục kết cục. Điều này làm cho bọn họ trong lòng lại là sợ hãi, lại là kinh cụ, cảm giác được một loại không đúng thật cảm giác. Đồng thời, bọn họ cũng sợ hãi, tại đây một tháng thời gian, Khang Hy thật sự hội hoàn toàn giải quyết hết thể hậu hoạn. Đại nhân, không bằng chúng ta trực tiếp phái thiên hạ binh mã, bức bách Khang Hy kia tiểu tử trực tiếp thoái vị, cũng hoặc là bãi miễn kia một tự tịnh kiên vương một cái võ tướng mô dạng giả giảm nhân, cũng không từ mở miệng đạo. Người nọ là Ngao Bái tâm phúc, nắm giữ kinh thành binh mã quyền to, có thể nói là uy phong hiền hách, ngày thường bên trong ỷ vào Ngao Bái thế lực, hoành hình bá đạo, không biết thai họa nhiều ít dân chúng, giết người cũng không mang trong nháy mắt nói lên nói đến, tự nhiên là không có cố kỵ, dù sao bọn họ cũng không có tổn thất cái gì lúc này, đã muốn không phải ở hoàng cung bên trong, chỉ cần ra lệnh một tiếng, thiên hạ binh mã như trước là có thể lại điều động, có này dựa vào, tự nhiên là... Không có cái gì sợ hãi hồ nháo một tự tịnh kiên vương lai lịch các ngươi có từng rõ ràng nếu là mạo muội động thủ mà nói, ai có thể cam đoan sẽ không thất bại lúc này Ngao Bái không khỏi mở miệng, hắn nhìn quanh liếc mắt một cái, cảm giác như thế nào đến cả người không được tự nhiên những người này ngày thường bên trong, đó là thổi phồng chính mình có bao nhiêu sao có khả năng, có bao nhiêu sao lợi hại. Khả là, ở vừa rồi ngự thư phòng thời điểm, cũng đều dọa choáng váng. Đặc biệt có người còn trực tiếp nước tiểu quần, nếu là làm cho người như vậy đi đối phó, kia một tự tịnh kiên vương, không phải đang tìm tử lộ sao Ngao Bái trong nháy mắt này, cảm giác được một loại cảm giác bất lực, mặt khác quan viên nghe thấy Ngao Bái mà nói, cũng không từ trầm mặc đi lên, ai cũng không biết nói cái gì cho phải.